Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Mời các bạn cùng đến với tập 3 bộ truyện Gặp Anh Đúng Lúc. Đối với người dân trên đảo, du khách đến đây tham quan là chuyện đã trở nên thường xuyên trong 2 năm gần đây. Nhưng đón khách bằng chiếc xe 24 chỗ mới toanh, dán đầy logo sặc sỡ như sáng nay là chuyện lần đầu thấy. Nhân là tài xế, nhưng ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta là ông chủ nào đó không bằng. Mái tóc vuốt keo bóng loáng, giày da vest đen lịch lãm. Dung mặc bộ đồ đơn giản, đội mũ viền rộng đứng cạnh cậu ta. Trong số những vị khách vừa bước xuống tàu, cô đã xác định được nhóm khách của mình. Họ gồm 8 người, 6 nữ và 2 nam. Hai cô gái mặc xuống đầu tiên, nhìn thấy Nhân liền trầm trồ. Cậu ta ướn thẳng lưng, lấy kính mát trong túi áo vest đeo lên, hắng giọng hỏi: "Tôi có nên chào họ bằng vài câu tiếng Anh không? Họ không phải là khách nước ngoài." Dung nhanh chóng mỉm cười đến chào hỏi, đều là những người trẻ nên hòa nhập rất nhanh. "Biển ở đây đẹp thật đấy, còn rất sạch nữa. Tôi thấy mấy tấm ảnh cô chụp san hô. Chúng ta sẽ đến đó lúc nào vậy?" "Theo lịch trình thì đầu giờ chiều, chúng ta sẽ đến bãi lặn san hô. Giờ mọi người cất hành lý xong, chúng ta sẽ đến bãi cào nghêu và ăn trưa ở nhà hàng gần đó." "Anh tài xế là người ở đảo luôn ạ?" Một trong hai cô gái lúc nãy trầm trồ về Nhân đang hỏi nhỏ Dung. Cô cười gượng gật đầu. Cậu ta tỏ vẻ lấy điện thoại gọi cho Phục, nhưng sổ một chàng tiếng Anh làm Phục nghe chẳng hiểu gì cả. Khách sạn chưa xây xong nên Dung hỏi qua một homestay mà cô ưng ý nhất trên đảo, dẫn khách đến đó. Mọi người rất nhiệt tình, nhất là mấy bà thím ngoài bãi cào nghêu. Thấy có khách du lịch đến trải nghiệm bày cho cách bắt, đang vào mùa nghêu, du khách bắt được nhiều cũng háo hức. Dung phải nói liên tục nên đến chiều giọng cô đã bắt đầu hơi khàn. Cô biết cách chụp ảnh, lại nói chuyện dễ nghe. Một vài bình luận đánh giá tích cực đã xuất hiện trên bài đăng quảng cáo. Chập tối, Phục lái chiếc Bentley yêu thích của Giang đem lều và đồ ăn ra bãi. Trong nhóm du khách có người nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ. Từ tài xế cho đến nhân viên đều cao giáo ưa nhìn. Buổi tối, mọi người tổ chức tiệc nướng và dựng lều qua đêm ngoài bãi biển. Dung chuẩn bị xong đã hơn 7 giờ mới về. Hai chân mỏi nhừ, bụng đói nên ăn hết khay đồ ăn bà Châu để phần sẵn cho cô. "Cháu ngâm chân một lát rồi đi ngủ. Bà để thau nước ở đây nhá." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà." Nghe cô than đau chân, bà Châu chuẩn bị một thau nước ấm có gừng và quế cho cô ngâm chân. Dung ngồi trên phản, hai chân ngâm trong nước ấm rất thoải mái. Bên sân nhà ông Lục, tối nay không thấy ai. Giang đang cùng mấy anh em uống rượu ở chỗ khách sạn. Vật liệu đã vận chuyển xong, đội thi công cũng đã đến. Thời gian dự kiến hoàn thành là 6 tháng sau. Dung nhìn điện thoại đã gần 9 giờ nên vào nhà đi ngủ. Lịch trình của tour chiều mai mới kết thúc. Cô phải ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai. Nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, cô cầm điện thoại lên xem thì nghe tiếng xe bên nhà ông Lục. Hơn 10 giờ rồi anh mới về, chắc đã uống say mềm. Cả đám tắm xong lăn ra ngủ. Giang ngồi lau tóc muốn gọi cho Dung, nhưng bà Châu đã đóng cửa tắt điện. Anh ra sân đi dạo. Gần đây giấc ngủ không được sâu hay trực giấc, không lẽ do anh già rồi nên bắt đầu khó ngủ. Giang đứng bên hàng rào, nhìn vào trong sân nhà bà Châu. Hai chân vừa đáp đất, con gà của Hân giật mình gáy. Dung chưa ngủ nên động tĩnh bên ngoài cô đều nghe rất rõ, khẩn trương ngồi dậy nhìn ra cửa. Giang về lại nhà mình, một bóng người từ nhà bà Châu đi ra. Anh khựng lại mỉm cười. Dung thấy anh đứng bên kia hàng rào, trên người mặc chiếc áo thun mỏng ngắn tay. "Em chưa ngủ à?" "Ngủ rồi, nhưng bị anh đánh thức." "Tôi muốn gặp em một chút, cả ngày hôm nay không nhìn thấy em đâu." "Anh gặp rồi đấy, mau về phòng ngủ đi." Thấy Giang định trèo hàng rào qua, Dung liền nhắc nhở. Anh đứng bên đó, nhưng cô đã ngửi thấy mùi rượu. Đã say còn trèo qua hàng rào cao như vậy, nhỡ té rất nguy hiểm. Dung cũng ngạc nhiên với sự lo lắng của mình dành cho Giang. "Tôi vào trước đây, ngủ ngon." Giang đứng ngoài sân hút một điếu thuốc rồi mới vào trong nhà. Ngày mai là dỗ mẹ nuôi, anh sẽ về nhà một chuyến. Năm nào cũng vậy, dù có bận, Giang vẫn sắp xếp để về. Mẹ nuôi là người có ơn cưu mang, nuôi dưỡng anh suốt 10 năm trời, là người Giang mang ơn nhiều nhất mà đời này anh chưa có cơ hội báo đáp. Bên trong căn biệt thự sang trọng, bà Hà đang ngủ, thấy chồng vội vàng thay quần áo hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" "Bên phía bệnh viện gọi rồi, Việt đã tỉnh. Bà Hà nghe xong chấn động, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng. Chiều nay bà ta lén hỏi bác sĩ về tình hình của Việt, vẫn không có gì tiến triển. Việt đã hôn mê lâu như vậy rồi, nhưng bây giờ đã tỉnh. Chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng sẽ đến tai ông Lâm. Không được, bà Hà không muốn mình mất hết tất cả ngay lúc này, khẩn trương theo chồng đến bệnh viện xem thử thực hư. Người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt, với đôi mày kiếm sắc lẹm, đang nhìn chằm chằm vào trần nhà đã một lúc lâu. Bác sĩ kiểm tra lại lần nữa cho Việt. Khi ông Lâm đến, thấy con trai đã thực sự tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng. Bà Hà sợ sệt đứng sau ông Lâm. Khi ánh mắt Việt hướng về phía mình, bà ta sợ đến lạnh toát sống lưng. Việt, cuối cùng con đã tỉnh rồi. Ông là ai? Câu hỏi bất ngờ của con trai khiến ông Lâm sững sờ. Theo kết luận ban đầu của bác sĩ, Việt bị mất trí nhớ tạm thời. Điều này khiến gánh nặng trên vai bà Hà được buông xuống một nửa. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời, rồi một ngày nào đó Việt đột nhiên nhớ lại tất cả, sẽ không để yên cho bà ta và Dung. Phải gấp rút nghĩ cách để đối phó với đứa con trai thâm hiểm của ông Lâm. Bà Hà vẫn nghĩ cho con gái, nhưng đặt bản thân mình quan trọng hơn. Thứ bà ta muốn có là tài sản của ông Lâm. Vì cả hai không có con chung nên người thừa kế duy nhất chỉ có Việt. Kết thúc tour 2 ngày 1 đêm ở đảo của nhóm khách đầu tiên, Dung rất bất ngờ về số lượng tin nhắn trong ngày hôm nay. Bài đăng chạy quảng cáo rất hiệu quả. Trong một ngày cô chốt được hơn 10 khách cho tuần sau. Giang đã về nhà. Tin này cô nghe Phục nói lại, vì sáng nay lúc cô dậy thì anh đã đi rồi. Phục ngồi tính nhẩm số tiền sẽ kiếm được. So với chi phí bỏ ra xây khách sạn thì đây chỉ là con số lẻ. Trước khi đến đây, chúng tôi kiếm được nhiều tiền lắm. Cứ thế này không biết khi nào mới lấy lại được số vốn bỏ ra. Việc gì cũng vậy, khi mới bắt đầu thường hay gặp trở ngại. Lâu dần ổn định, rồi khách sạn xây xong, du khách đến đảo cũng sẽ đông hơn. So với công việc cho vay, cá nhân anh thấy công việc nào sẽ ổn định hơn? Công việc mới này chúng tôi không phải đi đòi nợ, cũng chẳng phải dọa nạt đánh đập ai. Mọi người ở đây cũng dần chấp nhận chúng tôi. Nhưng kiếm tiền chậm quá nên không quen. Cô định sẽ ở đây luôn sao? Trước mắt là như vậy. Ngộ nhỡ không thích ở đây nữa, quay về thành phố, thì anh Giang của chúng tôi sẽ như thế nào? Phục không lo công việc không có người dẫn dắt, cậu ta lo cho anh em tốt của mình hơn. Xung quanh đang không có ai, Dung hắng giọng hỏi. Anh Giang từng có bao nhiêu bạn gái rồi? Anh ấy không có bạn gái, nhưng phụ nữ theo rất nhiều. Kể ra thì mấy ngày cũng không hết đấy. Dung nghĩ mình chỉ hỏi cho vui, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời, cô chẳng thấy vui nữa. Giang cũng đã 35, huống hồ công việc của anh sẽ tránh khỏi có những mối quan hệ mập mờ với nhiều người phụ nữ giống như Phục nói. Giọng cô nghe không còn háo hức như lúc nãy. Vậy có người nào khiến anh ấy đối xử đặc biệt không? Có một người. Chúng tôi chưa bao giờ thấy anh Giang đối xử với người phụ nữ nào khác như vậy bao giờ. Là cô đấy. Phục không biết là mình đang giúp hay đốt nhà Giang, cười hề hà nói. Anh Giang là trai tân đấy cô giáo, hàng hiếm muộn chờ cô bóc tem. Giang chỉ ở lại thành phố một ngày. Trước khi về, anh đến bệnh viện để gặp một người. Lần trước anh ta nằm một chỗ bất động, nhưng lần này khi gặp lại Việt đã tỉnh. Dung có nét rất giống mẹ, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, không phải sắc sảo quá mức gây ấn tượng mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên. Vẻ đẹp của cô chính là kiểu càng nhìn sẽ càng thấy thích, đem đến sự dễ chịu, làm người khác muốn tiếp cận. Giang gặp bà Hà ở bệnh viện. Bà ta chỉ biết con gái hiện tại đang ở một nơi an toàn, không hỏi chính xác là ở đâu. Cậu đi đứng không nhìn đường sao? Bà Hà đang bấm điện thoại, bất ngờ bị va trúng bả vai, cau mày khó chịu. Thấy người đàn ông va trúng mình mặt mũi hơi dữ, nên bà ta tránh sang một bên. Giang trải đời sớm, đã gặp đủ qua loại người, chẳng khó để nhận ra người phụ nữ này không đơn giản như vẻ dịu dàng bên ngoài. Tâm trí bà Hà bây giờ chỉ lo tìm cách đối phó với Việt. Chức giám đốc của anh ta đã bỏ trống hơn nửa tháng nay. Ông Lâm đang có ý định thay người khác nếu như Việt không tỉnh. Bà Hà gợi ý đề bạt một người là tay trong của bà ta. Bọn họ có một âm mưu lập các khoản vay khống để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Lâm Việt không phải đang mất trí nhớ, bà nên cẩn thận. Y tá lần trước băng bó cho Giang được anh mua chuộc thăm dò Việt. Chỉ một phản ứng rất nhỏ của Việt khi nghe nhắc đến tên Dung, đã vạch trần anh ta đang giả vờ. Mục đích là gì chưa rõ, nhưng bà Hà phải nên biết đã cảnh giác. Bà ta khẩn trương giữ Giang lại, hỏi dồn dập: "Cậu là ai? Sao lại biết những chuyện này?" "Tôi chỉ nhắc nhở bà như vậy, tin hay không là tùy bà." "Đợi đã, cậu còn biết được chuyện gì nữa? Rốt cuộc cậu là ai?" "Tôi là ai không quan trọng." "Cậu muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả cậu tiền nếu cậu tiết lộ thêm những tin khác liên quan đến Việt." "Bà nhiều tiền lắm mà." "Giữ tiền đó mà lo cho mình đi." Giang cười khẩy hất tay bà Hà ra. Lời cảnh báo của anh khiến bà ta lo sợ. Việc giả vờ mất trí nhớ càng trở nên nguy hiểm hơn, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bà ta, rồi đối phó lại lúc nào trở tay không kịp. Bà Hà định thần lại, đi đuổi theo người đàn ông vừa rồi, thương lượng, nhưng thoáng cái đã không thấy người đâu. Giang đi tàu chuyến buổi chiều, lần này anh đã về thành phố một mình, không dẫn theo đàn em. Phục chở Hân ra bến tàu đón anh. Con bé rất thích ăn bánh ngọt, ôm một bọc bánh kẹo trong ngực vui vẻ khoe: "Chị chốt thêm được 10 khách nữa rồi đó chú Giang." "Vậy à, chị còn nói thêm gì nữa không?" Nó nghe Dung tâm sự với bà ngoại, có chuyện gì đều đem mách lại với Giang. "Chị nói rất thích ở đây, chị còn nói lúc trước sống với bà ngoại ở quê, sau khi bà mất, chị mới đến sống với mẹ. Chị biết nấu ăn và nấu ăn rất ngon nữa." "Sau này nhóc nghe chị nói gì, qua kể lại với chú. Chú cho bánh, chịu không?" "Được ạ, à, nhưng mà chú phải giữ bí mật đấy nhá. Chị mà biết, sẽ giận cháu đấy." "Ừ, chúng ta giữ bí mật. Chú ngoéo tay đi." Dung đang ở nhà, nghe Hân khoe đi đón Giang cô mới biết anh về. Con bé ôm theo một bọc bánh kẹo đứng trước phòng cô, không dám tự ý chạy vào như trước tít mắt khoe: "Chị, chú Giang cho bánh ạ." "Em ăn bánh nhiều ấy, sẽ bị sâu răng đấy. Mỗi ngày ăn một ít thôi." "Vâng ạ, bà cũng bảo em đem chia cho mấy bạn." Con bé ngồi trước cửa, nhìn màn hình laptop đang mở. Lúc chị làm việc nó không được nói chuyện nhiều, nhưng đã lỡ nhận lời chú Giang rồi nên phải nói cho hết: "Chị ơi, chú Giang nói nhớ chị." Da mặt Dung nóng bừng, cầm bút viết một đoạn tiếng Anh nhờ Hân qua đưa cho Giang. Phục là người nhận, hí hửng giao ầm lên: "Cô giáo gửi thư tình." Bên nhà ông Lục lúc này, ba người ngồi chụm lại xăm soi mảnh giấy Dung gửi qua. Giang cau mày dục: "Không phải mày giỏi tiếng Anh nhất sao, dịch xem cô ấy nói gì." "Anh Giang, cái này hình như không phải là thư tình, cô giáo giống như đang chửi anh ấy." Dung đứng ngoài sân, nghe tiếng nói chuyện bên nhà ông Lục cười thầm đắc ý: "Cô mắng anh là mấy cái trò con nít, đem bánh kẹo mua chuộc Hân." "Tối nay chúng ta ăn gì vậy hả?" "Bà nấu cơm gà nhá. Sáng bà đi chợ, mua được con gà mái tơ, bà gửi người ta làm rồi lát bà qua lấy." "Chiều nay cháu rảnh, để cháu phụ bà nấu. Cậu Giang về rồi đó cháu." Cô gái đầu cười gượng: "Không lẽ đến bà Châu cũng bị anh mua chuộc rồi?" "Chú Giang, chị đang nấu cơm gà ạ." "Con gà của nhóc bị thịt rồi à?" "Không phải gà của cháu, bà mua con gà khác. Đêm hôm trước có trộm lẻn vào nhà, định bắt gà của cháu đấy." "Gà của nhóc á, trước sau gì cũng bị trộm thôi, đem bán đi lấy tiền mua bánh kẹo." Tên trộm mà Hân đang nói là Giang. Nửa đêm nửa hôm anh leo hàng rào qua nhà bà Châu, nhưng không phải bắt gà mà còn bị nó phá đám. Phục năn nỉ mấy lần con bé không muốn bán, nhưng Giang nói thế nào không biết, một lát sau chạy về đòi bà bán gà. Hân đang ngồi phụ giới cơm, nháy mắt ra tín hiệu im lặng với người đàn ông đang đứng ngoài cổng, nhích lại gần Dung hỏi: "Chị ơi, chị thấy mấy chú ở nhà ông Lục ai đẹp trai nhất ạ?" Dung không trả lời ngay mà buồn cười hỏi ngược lại Hân: "Thế em thấy ai đẹp trai nhất?" "Chú Tứ ạ, chú ấy không nói nhiều như chú Phục nên rất đẹp trai." "Chị cũng thấy chú ấy đẹp trai thật." "Còn chú Giang ạ?" "Chú Giang thì..." Giang chỉnh chỉnh cổ áo, chờ nghe đánh giá xếp hạng. Con nhóc kia bình thường theo Phục chơi rất thân, nhưng lúc khen nó lại khen Tứ nhiều hơn. Dung cố tình kéo dài câu trả lời. Cô đã thấy dáng người cao cao của Giang lướt qua trong sân nhà ông Lục rồi, nên cố tình đáp: "Chú Giang á, thì quá già." "Ối, anh Giang, sao anh đứng giữa đường thế?" Phục nghe nói tối nay có cơm gà, đi làm chạy về trước, mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào Giang, ngẩng mặt lên chạm phải vẻ mặt u ám như có mây đen phủ trên đầu. Giang thẹn quá hóa giận, đi một mạch bỏ vào trong nhà. Trong mấy anh em, Tứ là người ít nói nhất. Giang để ý Tứ hay mặc áo thun, tóc húi cua cắt ngắn, tuổi tác bằng Phục nhưng nhìn trẻ trung hơn thật. Anh nghĩ nhân đẹp trai vì lúc nào cậu ta cũng trau chuốt. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, Tứ lại có nét hơn. Thảo nào cả Dung và Hân đều khen Tứ đẹp trai. Phục huých vai Tứ hỏi: "Mày chọc gì anh Giang à?" "Em cũng không biết." Thấy Giang không nói gì thì ngồi nhìn Tứ cả buổi. Phục tò mò hỏi: Có chuyện gì hả anh Giang? Mày muốn người khác khen đẹp trai không? Có bí quyết gì sao anh? Bớt nói nhiều lại. Bữa cơm tối hôm nay bầu không khí rất lạ, im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Mọi khi náo nhiệt ồn ào bà Châu đã quen rồi. Dung ngồi trong phòng lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài cũng thấy không được bình thường. Cơm không ngon sao mấy cậu? Ngon lắm, cháu có thể ăn một tuần cũng không ngán. Tôi thấy không ai nói gì, tưởng mấy cậu không thích. Có gì à, hôm sau tôi đổi món khác. Chỉ có Phục lên tiếng. Ăn xong cả đám lại im lặng kéo nhau đi về. Bà Châu thu dọn chén đũa nhưng mắt nhìn sang nhà ông Lục không khỏi thắc mắc. Dung đi ra định tìm Giang thì không thấy ai. Mọi người về rồi hả ba? Ừ, mấy cậu ấy ăn xong về rồi. Hay công việc làm ăn của cậu Giang gặp vấn đề? Bà thấy cậu ấy im lặng cả buổi, không nói một tiếng nào, cơm cũng không ăn. Số tài khoản của anh ấy khách không chuyển được, cháu qua bên đó hỏi thử ạ. Dung nói lý do để qua nhà ông Lục tìm Giang. Cô đứng ngoài sân nhìn những đôi giày được xếp ngay ngắn, có thể đoán được thứ tự từng đôi là của người nào. Ơ, cô giáo, tối nay không có tiết mà. Tôi tìm anh Giang. Cô vào đi, anh Giang đang ở trong phòng đấy. Có thể gọi anh ấy ra đây giúp tôi được không? Cô vào nhà nói chuyện đi, ngoài này lạnh lẽo lắm. Phục cười hề hà nói thêm một câu: Lần này anh Giang không có trúng gió, cô đừng ngại. Cậu ta nói ra cô mới thấy ngại. Dùng để dép xếp ngay ngắn trên bậc tam cấp rồi đi vào trong nhà. Chúng tôi ra biển đi dạo, cô và anh Giang có gì cứ từ từ nói nhé. Tôi hỏi anh ấy một câu xong là sẽ về ngay. Thoáng cái trong nhà chỉ còn cô và Giang. Tiếng nói chuyện của cô từ ngoài sân cho đến vào đây chắc anh cũng nghe thấy rồi, nhưng không ló mặt ra khỏi phòng. Dung đứng ngoài cửa hắng giọng gọi: Anh ở trong đó à? Tôi có chuyện này muốn hỏi. Em vào đi. Giang đang cởi trần ngồi trước tủ quần áo. Dung lúng túng giục: Anh mặc áo vào rồi nói chuyện. Tôi không mặc áo nhưng vẫn nghe được. Em nói đi. Anh ăn cơm về trước, vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt. Trong phòng không có bàn ghế, Dung muốn ngồi chỉ có thể ngồi lên tấm đệm mỏng sau lưng Giang. Anh còn có số tài khoản nào khác không? Khách bảo đang không chuyển được. Chuyện này Dung có thể nhắn tin hỏi, nhưng cô vẫn sang đây gặp anh. Trong lòng Giang đinh ninh rằng cô muốn gặp mình, khóe môi cong lên xoay người lại. Tôi còn. Anh gửi qua cho tôi đi. Tôi về đây. Em không còn gì khác muốn nói với tôi sao? Tôi nói xong rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nói xong. Tôi tuy già nhưng vẫn còn rất khỏe. Em muốn xem thử không? Ngoài bãi biển, một đám năm người ngồi tụm lại. Phục lúc nào cũng là người bày trò. Chúng ta cá cược không? Cược vụ gì vậy anh Phục? Bọn mày nghĩ tối nay anh Giang có được cô giáo bóc tem chưa? Em nghĩ chưa đâu, cô giáo hình như vẫn chưa thích anh Giang. Nào nào, cược đi, đứa nào thua ngày mai phải dọn nhà vệ sinh. Cháy rồi, giúp chúng tôi với. Tiếng kêu của một người đàn ông vang vẳng vọng lại. Phục nhộm người dậy, thấy ngoài bãi có một chiếc thuyền đang bốc cháy. Cả đám xúm nhau chạy đi giúp dập lửa. Chủ thuyền là cháu họ hàng với bà cụ Điền. Nghe tin bà cũng chạy ra xem thử. Lửa cháy lớn quá, mấy người chạy đến xem không ai dám giúp. Chỉ có 5 người đàn ông đang nhiệt tình dập lửa, cứu đứa bé khóc bên trong. Diệu Anh sốt ruột nhìn trong đám cháy. Cô muốn vào giúp nhưng bà nội không cho. Từ trong chiếc thuyền đang bốc cháy, một người đàn ông bế theo đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi chạy ra. Chiếc áo trên người nhúng nước quấn quanh đứa bé. Hình xăm trên cánh tay lộ ra, khiến Phục bối rối trước ánh mắt không có thiện cảm của bà cụ Điền. Cậu ta đưa bé cho Diệu Anh rồi tiếp tục đi dập lửa. Bố đứa bé đang bấn loạn cầu cứu giúp vợ mình. Gia đình 3 người sống trên thuyền, lửa cháy lớn quá, chỉ có anh ta thoát được. Vợ con bị kẹt lại bên trong. Đứa bé nằm trong ngực Diệu Anh, khóc trong hoảng sợ. Cô ôm con bé trấn an, ánh mắt lo lắng dõi vào trong chiếc thuyền đỏ rực lửa. Gần nửa tiếng ngọn lửa mới được dập tắt. Chiếc thuyền bị cháy trơ trọi phần đầu. Vợ con chủ thuyền được cứu an toàn, cùng ôm nhau khóc. Tài sản có thể kiếm lại được, nhưng tính mạng thì không. Những người chứng kiến muốn giúp, nhưng thấy lửa cháy lớn quá cũng e ngại. Chỉ có những người đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, không biết mấy lần như đám người của Phục là không sợ chết, giúp xong kéo nhau đi về. Giang lái chiếc xe bán tải đi đón đàn em. Đã cắt máu ăn thề đi theo anh có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, nên Giang rất coi trọng đám anh em của mình. Vụ cá cược bỏ dở được Phục nhắc lại, cả đám ngồi sau thùng xe tò mò. Cô giáo về chưa anh Giang? Giang một tay lái xe, tay còn lại cầm điếu thuốc gác lên cửa. Gió lùa từng đợt, khiến điếu thuốc nhanh cháy tàn, khóe môi xuất hiện độ cong hoàn mỹ đáp. Về rồi. Cô giáo có báo anh trả bài không? Tao chưa kịp trả. Anh chậm như thế là chết em rồi, phải tận dụng hết thời cơ chứ. Em đã bảo cô giáo chưa thích anh Giang đâu mà anh không tin. Tao giúp anh Giang thổ lộ, tưởng cô giáo đã hiểu tâm ý của anh ấy. Tối nay cơ hội tốt vậy, ai ngờ. Phục và Nhân thua kèo mặt bí xỉ. Dung cùng Hân nắm tay đứng trước cổng nhà Lục đợi. Bà Châu thì đang ở nhà bố mẹ của cặp vợ chồng có thuyền bị cháy. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nghe có chuyện là cùng súng lại hỏi han. Hân thấy xe sang về, kéo tay Dung lại lo lắng hỏi: mấy chú có bị làm sao không ạ? Phục từ trên xe nhảy xuống trước xoa đầu con bé. Chú Tứ đẹp trai của cháu bị chật khớp cổ tay rồi kìa. Ráng học cho giỏi sau làm bác sĩ đi. Sau này bọn chú già, có chuyện gì còn nhờ cậy cả vào cháu. Áo của chú đâu ạ? Ờ nhỉ, áo đâu mất rồi. Mai cháu bán được gà, sẽ mua áo cho chú nhá. Không mua cho chú Tứ của cháu sao? Chú ấy vẫn còn áo mà. Nhóc con, cũng biết nhìn xa trông rộng đấy. Bà nội đang ở nhà họ hàng chưa về. Diệu Anh về trước cầm chiếc áo thun màu đen, bỏ vào thau nước vò nhẹ. Đợi vài phút ngâm qua nước xả rồi mới vắt cho thật khô, đem về phòng mở quạt sấy cho khô. Cô không dám phơi bên ngoài, sợ bà nội thấy mà lén phơi trong phòng. Ở đảo, thanh niên trai tráng tầm tuổi Diệu Anh trở lên ý, không rời đảo tìm việc ở thành phố thì cũng theo nghề bám biển. Dáng dấp xinh đẹp ưa nhìn, được nhiều người để ý, nhưng Diệu Anh bị bà nội quản thúc, không cho tiếp xúc nhiều với ai. Cô đang giấu bà, dành sự quan tâm đến một người đàn ông mới đến đảo. Nhìn chiếc áo thun treo trong phòng mình, Diệu Anh đỏ mặt thẹn thùng, không biết ngày mai áo có kịp khô hay không. Đêm nay Dung suy nghĩ nhiều quá nên mất ngủ. Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đưa tay đặt lên ngực lắng nghe tiếng đập thình thịch. Lúc nãy ở nhà ông Lục, thiếu một chút nữa cô và Giang đã có những hành động vượt quá giới hạn. Nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng quá mức, không kịp thở, cơ thể Dung đã phản ứng lạ lẫm, như có một ngọn lửa dạo rực cháy, làm cô khao khát một điều gì đó mãnh liệt hơn. Nếu không phải Hân chạy sang gọi, thì củi khô gặp lửa đã bốc cháy ngùn ngụt. Ngay lúc này ở nhà bên cạnh, Giang gác tay lên trán suy nghĩ. Lúc nãy anh không kiềm chế được, suýt chiếm đoạt cô. Dung đang dần dần chấp nhận anh, điều này làm Giang rất vui. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một sự lo lắng. Anh sợ cô sẽ không gắn bó với hòn đảo này lâu dài. Nếu một ngày nào đó cô thật sự muốn rời khỏi đây, anh không biết mình sẽ như thế nào. Không thể bỏ lại anh em để theo đuổi cô đến cùng trời cuối đất, nhưng cũng không cam lòng nhìn cô rời đi. Một đêm thật dài trôi qua, nhịp sống ở đảo vẫn chậm rãi. Khi bình minh ló dạng, mọi thứ mới bắt đầu náo nhiệt. Con đau bụng quá, bà đi trước lát con đi sau ạ. Con có đau nhiều không? Đau quá thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Vậy bà giúp con xin nghỉ một buổi nhé, chịu đỡ đau con đi làm được. Ừ, con ở nhà một mình thì đóng cửa, đừng có đi lung tung. Bà pha cho ly trà gừng mà uống. Bà đi làm kẻo trễ ạ, lát sau con uống. Lần đầu tiên Diệu Anh nói dối bà nội, cô không dám nhìn thẳng vào bà, nhăn mặt nằm trên giường đợi tiếng đóng cửa vang lên một lúc, rồi mới lấy chiếc áo thơm mùi nước xả trong tủ ra, bỏ vào bịch còn đem đi trả. Sáng nay bà Châu đem con gà trống của Hân ra chợ bán. Con bé dậy sớm ra cổng ngồi đợi bà ngoại. Dung cũng đã dậy, đang tập thể dục trong sân. Chị ơi, chị tìm ai thế? Diệu Anh lúng túng khi bị Hân hỏi, tay đang cầm áo tự dưng đem giấu ra sau ấp úng. Chị có đồ muốn trả cho một người bên nhà ông Lục. Nghe giọng Diệu Anh bên ngoài, Dung hiếu kỳ ra xem thử. Cô mỉm cười thân thiện hỏi: sáng nay em không đi làm hả? Em xin nghỉ một buổi, chị giúp em trả áo này cho anh có hình xăm ở cánh tay được không ạ? Có phải em đang nói Phục không? Dạ. Thấy Diệu Anh có vẻ ngại, không dám đưa tận tay Phục, nên cô đồng ý. Vừa nãy bà cụ Điền đi làm ngang qua đây, nhìn vào sân nhà ông Lục với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bà ấy đối với đám người Giang vẫn còn sự đề phòng, bảo thủ, cho rằng mình nhìn người không bao giờ sai. Dung không hỏi chiếc áo này sao lại ở chỗ Diệu Anh. Cô đợi Phục dậy rồi đưa. Cậu ta ngạc nhiên hết cỡ cầm áo lên ngửi. Phục biết bà nội của Diệu Anh rất ghét Phục, nên không dám lân la tán tỉnh cháu gái bà ấy. Diệu Anh lại rụt rè nhút nhát, mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều cụp mắt bỏ đi, không dám nhìn lâu. Phục cầm chiếc áo ngồi xuống cạnh Hân thở dài. Cô giáo, ấn tượng lần đầu tiên khi cô nhìn thấy chúng tôi như thế nào vậy? Cô không cần sợ tôi buồn, có sao cứ nói vậy đi. Nói thật thì lúc đó nghe anh và Tứ đòi nợ chủ xốp quần áo tôi hơi sợ, và không có thiện cảm. Hóa ra ai cũng đều như vậy cả. Sao anh không hỏi bây giờ ấn tượng của tôi có thay đổi không? Phục lại thở dài. Tôi biết, nếu muốn thay đổi người khác nghĩ gì về mình, rất khó. Cũng không khó lắm đâu. Tôi thấy tối qua mấy anh làm được rồi đấy. Tôi cũng thuộc kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong. Chắc tôi phải bỏ tật xấu này thôi. Không phải ai trông hung dữ hay có hình xăm đều là người xấu, đúng không Hân? Đúng ạ. Cháu đang đợi bà bán gà về để lấy tiền mua áo cho chú. Chú đừng buồn nhé. Cháu sẽ học thật giỏi làm bác sĩ để về đây chữa bệnh cho mọi người. Giọng nói trong trẻo đáng yêu của Hân làm Phục cũng đỡ buồn, xoa đầu con bé. Cậu ta không biết cách xoa nhẹ nhàng, lần nào cũng làm đầu Hân rối tung lên. Anh Giang nói, chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Anh ấy luôn nhắc nhở chúng tôi phải học cách kiềm chế bản thân từng ngày. Chúng tôi đã rất cố gắng rồi. Thật đấy, chỉ là không có ai nhìn thấy. Sao lại không có ai nhìn thấy? Chẳng phải bà Châu, Hân và tôi đã thay đổi thái độ với mấy anh sau mấy ban đầu rồi đấy thôi. Dung có những lời nói thật lòng động viên Phục. Một người miệng mồm lúc nào cũng oang oang vui vẻ, nhưng hay để ý đến thái độ của người khác. Cậu ta biết đám anh em của mình đi đến đâu cũng không được nhiều người yêu quý. Đã quen với những ánh mắt kỳ thị, nhưng bởi vì Phục đang có tình cảm với Diệu Anh mà bà nội cô lại cực kỳ ghét mình, nên trong lòng cậu ta mới không thoải mái. Vợ chồng chủ thuyền tối qua được giúp tìm đến tận nhà ông Lục để cảm ơn. Họ hàng cũng kéo đến rất đông, đem theo nhiều quả cáp. Giang giống như anh cả trong nhà, có chuyện gì cũng đứng ra giải quyết đầu tiên. Sống hơn 30 năm, đây là lần đầu anh thấy được sự hãnh diện như thế. Trong sân nhà ông Lục đang rất náo nhiệt. Dung ở bên này nghe mọi người nói chuyện, tự dưng cũng thấy vui vẻ. Cô hy vọng người dân trên đảo có thể nhìn thấy sự cố gắng mà Phục nói, không còn kỳ thị những người quyết tâm thay đổi lại cuộc đời như bọn họ. Chị ơi, điện thoại chị reo này. Nụ cười trên môi Dung dần biến mất. Số điện thoại của cô chỉ có Giang và mẹ biết. Anh đang nói chuyện bên kia không thể gọi cho cô được. Hân không hiểu chuyện gì, nhìn cánh cửa phòng Dung đóng lại. Nó tròn xoe mắt rồi chạy qua nhà ông Lục. Mẹ, Việt tỉnh rồi. Một câu ngắn gọn khiến lồng ngực Dung nặng trĩu. Cô vừa mừng vì anh ta không chết, nhưng cũng vừa lo vì một khi Việt đã tỉnh, anh ta nhất định sẽ không để cô yên. Bà Hà nhỏ giọng căn dặn, Việt đang giả vờ mất trí nhớ để đối phó chúng ta. Mẹ sẽ chuyển cho con một số tiền. Con xem ở đó có căn nhà nào được một chút, mua một căn ở tạm. Đợi mẹ lấy được tài sản rồi sẽ đến tìm con. Mẹ không thể rời khỏi căn nhà đó mà không cần tài sản sao? Mẹ không thể sống khổ được Dung à. Mẹ cũng chỉ lấy những thứ sẽ thuộc về mình thôi, nên con yên tâm. Thế nhá, mẹ cúp máy đây. Hôm nay Việt về nhà, con đừng gọi cho mẹ nhé. Dung gục mặt lên bàn thở dài. Đến bà ngoại còn không khuyên nhủ được mẹ thì lời nói của cô chẳng có tác dụng gì. Điện thoại Dung vừa có tin nhắn, tài khoản có một số tiền lớn được chuyển vào. Mẹ không tin cô, chỉ đến khi tận mắt thấy Việt sắp sửa cưỡng bức con gái mình, bà ấy mới tin Dung đã phải chịu đựng những trò quái gở của Việt trong một thời gian rất dài. Đến cuối năm lớp 12, sau khi tốt nghiệp xong, Dung đòi đi du học. Cũng muốn con gái có chút thành tích được ông Lâm chú ý tới, giao cho chức vụ gì đó ở ngân hàng, nên bà Hà rất tán thành quyết định của con. Thời điểm đó Dung chỉ có một mong muốn lớn nhất là rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Vì vô tình phát hiện Việt đã có những suy nghĩ khác đối với mình. Thay vì bày trò chọc phá, anh ta lén lút lấy trộm quần áo của cô, lén đặt máy quay trong nhà vệ sinh hay mò vào phòng cô lúc nửa đêm, đã khiến Dung không thể chịu đựng được nữa. Em không sao chứ? Cửa phòng bất ngờ được Giang kéo ra. Dung ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, sống mũi cay xè, cười trong bất lực. Tôi đang không ổn một chút nào. Anh bước tới khuỵu gối xuống, ôm cô vào lòng trấn an. Không ổn thì khóc một chút, khóc ra được sẽ ổn thôi. Tôi đâu có yếu đuối như vậy, không có gì phải khóc cả. Dung vùi vào Giang, miệng thì nói thế, nhưng nước mắt cứ trào ra. Hai tay ôm lấy hông anh chặt cứng. Anh nói sau này sẽ bảo vệ tôi. Lời nói này bây giờ còn được tính không? Còn. Vậy anh bảo vệ tôi đi. Tự dưng tôi trở nên yếu đuối rồi đấy. Từ bây giờ và sau này, tôi sẽ bảo vệ em. Không cần một mình chịu đựng đâu. Giang đã nhắc nhở bà Hà nên cẩn thận với Việt, nhưng bà ta quá nôn nóng muốn lấy tài sản. Sau khi đẩy anh ta té ngã phải nhập viện, hôn mê bất tỉnh nửa tháng trời, xong Dung cũng bật vô âm tín. Mục đích Việt giả vờ mất trí nhớ cũng là để dụ cô trở về. Anh ta đã chở cô 4 năm rồi, cũng nên bắt đầu lại trò chơi đang dang dở. Cậu chủ, Giúp Việc là người của bà Hà, nên giúp bà ta che giấu những chuyện lúc ông Lâm không có ở nhà. Việt lướt qua bà ta đi thẳng lên lầu. Ông Lâm đi theo con trai, thấy Việt đi lên tầng 2, ông ta mừng thầm, tưởng con trai sắp nhớ lại. Nhưng ở lối rẽ, Việt không về phòng mình mà rẽ sang phòng Dung. Phòng con ở bên này. Vậy sao? Con không có ấn tượng gì, chỉ nhớ mang máng ở tầng 2. Bên đó là phòng Dung. Dung, là ai vậy? Bà Hà biết Việt đang cố giả vờ, nên bà ta cũng giả vờ tới cùng. Dung là con gái của dì. Việt nhếch mép mở cửa phòng Dung nhưng bị khóa. Bà Hà giải thích, con bé đang đi du học nên phòng này bỏ trống. Khi nào cô ấy trở về? Dung nói với dì, con bé dự định tìm việc làm bên đó nên chưa có ý định trở về. Con nhớ ra Dung sao? Nghe tên cũng có chút ấn tượng. Ông Lâm ngạc nhiên khi con trai mình không nhớ ra nhưng lại có ấn tượng với Dung. Bác sĩ nói nên để Việt thường xuyên tiếp xúc với những thứ quen thuộc sẽ giúp gợi khởi ký ức. Ông ta bàn với vợ gọi Dung trở về. Bà Hà cũng ậm ừ đồng ý qua loa cho xong chuyện. Bóng tối bao trùm một căn phòng trên tầng 2. Việt đứng như trời trồng trước giường ngủ, nhắm mắt nghĩ đến hình ảnh Dung từng nằm trên chiếc giường này. Hơi thở lạnh lẽo bắt đầu trở nên nặng nề. Tâm lý Việt có những bất thường từ lúc mẹ anh ta mất, nhưng ông Lâm không phát hiện ra. Sau đó ông ta cưới vợ mới, tính cách quái gở của Việt chỉ được bộc lộ rõ khi Dung dọn tới sống cùng mẹ. Bắt nạt, trêu chọc khiến Việt cảm thấy thích thú. Mỗi lần nhìn thấy Dung co rúm người sợ hãi, anh ta vô cùng thỏa mãn. Con chăn gấm Việt nuôi đã chết sau khi Dung đi du học. Chính tay anh ta đã giết nó vì chẳng còn hứng thú nuôi. Nằm trên giường của Dung, khuôn mặt Việt vùi vào trong gối. Trong 4 năm qua, anh ta đã nằm trên chiếc giường này, đạt đến cao trào không biết bao nhiêu lần. Lần nào trong miệng cũng gọi tên cô. Tâm trạng Dung thay đổi thất thường nhanh hơn thời tiết. Cô cảm thấy yên tâm khi Giang Hứa sẽ bảo vệ mình. Buổi chiều cùng Hân đi dạo, đến càng mua ít đồ ngon về nấu bữa tối. Con bé giữ bí mật rất kín. Nó nhìn thấy chú Giang hôn chị trong phòng, nhưng tuyệt đối không kể với ai. Chị! Buổi chiều ở xưởng ít việc, nên Diệu Anh được cho nghỉ cả ngày. Cô ra cảng theo nhặt cá. Em làm gì ở đây vậy? Em chờ thuyền vô nhặt cá ạ. Có thuyền sắp vô à? Chị ngồi đây đợi thuyền vô với em luôn nhé. Chị định mua ít mực. Dạ, tối nay mọi người học tiếng Anh hả chị? Ừ, em tới trễ một chút cũng không sao. Vậy hơn 7 giờ em tới được không ạ? Em đợi bà ngủ rồi mới đi. Được chứ? Diệu Anh ngập ngừng mãi, mới thấy một chiếc thuyền sắp vào cảng mới dám lên tiếng. Ước mơ của em là được làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng khả năng em không đủ. Bà nội không cho em rời khỏi đảo để học tiếp. Em rất ngưỡng mộ và muốn được như chị. Khi nào dành dụm đủ tiền, em nhất định sẽ rời khỏi đảo. Em có quyết tâm thực hiện ước mơ của mình không? Diệu Anh ngây ra mấy giây rồi gật đầu chắc nịch. Có ạ, chị sẽ giúp em. Ước mơ của mình là gì? Cho đến bây giờ Dung vẫn chưa xác định được. Khác với cô, Diệu Anh từ lúc học cấp 2 đã ước mơ có một ngày bản thân được trở thành hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu hòn đảo xinh đẹp này đến với nhiều người. Du lịch ở đảo dần phát triển, cô càng nung nấu ý định này nhiều hơn. Nhưng số tiền dành dụm chưa đủ, nên chỉ biết đếm từng ngày chờ đợi. Diệu Anh mừng rỡ chạy đi tìm bà ngoại khi Dung đồng ý cho cô tham gia vào tour tuần sau theo học hỏi kinh nghiệm. Cô giáo, Dung thất thần bị Phục gọi một tiếng giật mình. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, từ mới mọi người chép xong hết chưa? Xong hết rồi ạ. Phục nhìn ra cổng thắc mắc, cô đang đợi ai hả? Diệu Anh nói tối nay sẽ đến học. Cả buổi Dung cứ nhìn ra cổng không tập trung, Giang tưởng cô sợ Việt sẽ đến đây tìm. Hóa ra là đợi cháu gái bà cụ Điền. Diệu Anh chắc sẽ không bị bà ngoại đánh chứ? Bà cụ đó giữ như vậy, chắc sẽ đánh đó cô giáo. Có khi nào chúng ta đến đông thế này, bà ấy đánh luôn cả đám không? Đánh thì chạy thôi. Giang nói một câu, làm cả ba bật cười. Dung có ý tốt muốn giúp Diệu Anh, nhưng bà cụ Điền không thích cháu gái tiếp xúc nhiều với cô. Đợi mãi không thấy Diệu Anh đến học, cô cũng lo lắng không yên muốn đi thử xem. Giang và Phục cũng đi cùng. Mái tóc đuôi ngựa của Dung đung đưa theo bước chân làm Giang cảm thấy buồn cười. Anh không thích đi sau lưng người khác, nhưng lại thích đi sau lưng Dung, ngắm nhìn cô tự do tự tại. Bất cứ lúc nào quay lại cũng có anh ở phía sau. Anh cười gì vậy? Không có, rõ ràng em vừa thấy anh cười mà. Dung hỏi tới cùng, Chỉ có cô dám đánh Giang, lúc nào thì đánh. Huých vào vai anh hỏi: anh cười gì em đấy hả? Cười em đáng yêu. Em á, lúc nào chẳng đáng yêu. Nhanh lên cô giáo, hai người muốn tâm sự gì, đợi lát nữa về nhà rồi nói. Đợi tôi với. Phục hối như có chuyện gấp, Dung phải chạy theo đuổi mới kịp. Bên trong căn nhà nhỏ lụp sụp, tiếng khóc tức tưởi của Diệu Anh vang lên. Cô cố gắng nói cho bà nội hiểu, nhưng bà vẫn cho rằng lý lẽ của mình đúng. Bà chưa từng cho con được sống theo ý mình. Con đã lớn rồi, con không muốn cả đời phải sống trong sự kiểm soát của bà. Bà biết ngay, con sẽ bị tụi đó dạy hư mà. Bà cấm con, giao du với bọn đấy đâu có sai. Chị ấy rất tốt, muốn tạo cho con việc làm. Bà lúc nào cũng nghi ngờ không tin tưởng ai. Ngay cả mẹ con bà cũng cấm, không cho con gần gũi, ép mẹ con phải rời khỏi đây. Bà cứ như vậy, con cũng không muốn sống với bà nữa. Con dám bỏ đi giống mẹ con thử xem, bà sẽ chết cho con vừa lòng. Lúc nào bà cũng lấy cái chết ra dọa con, sao bà không nghĩ cho con với chứ? Con... Bà Điền giận run người, cầm cái chén trên bàn ném về phía cháu gái. Diệu Anh sững sờ khi thấy Phục xông tới chắn thay cô. Ai cho mấy cậu vào nhà tôi? Ra ngoài ngay. Bà ạ, Diệu Anh cũng có ước mơ của em ấy. Nếu cứ làm việc ở xưởng hay đi nhặt cá ở ngoài cảng mãi, như vậy sẽ không có tương lai. Hướng dẫn viên du lịch cũng là một nghề sắp tới sẽ có tiềm năng khi du lịch ở đảo được đẩy mạnh. Cháu không dám hứa trong vài ngày sẽ giúp Diệu Anh kiếm được tiền ngay, nhưng cháu sẽ cố gắng giúp em ấy tìm được một công việc ổn định hơn. Tôi không cần. Mấy cô mấy cậu đừng lôi kéo cháu gái tôi. Trước giờ nó không dám cãi lời bà già này, nhưng hôm nay nó dám đòi bỏ nhà đi, cũng tại cổ hết. Chị ấy không làm gì sai cả, bà đừng mắng chị ấy, là do con không chịu được sự vô lý của bà. Bà thương con, sợ con bị lừa nên mới như vậy. Sao con không chịu hiểu cho bà? Vậy bà có hiểu cho con không? Con muốn sống cho mình một lần thôi cũng không được hả bà? Diệu Anh! Hai bà cháu lần đầu cãi nhau kịch liệt đến mức này, Diệu Anh ấm ức bỏ chạy ra khỏi nhà, Dung vội vàng đuổi theo. Bà Điền ngồi phịch xuống ghế rơm rớm nước mắt. Bà cũng có lý do của bà khi cấm không cho cháu gái giao du với người khác. Chỉ vì bà không nói ra nên chẳng có ai hiểu. Cháu gái tôi cũng bỏ rơi tôi rồi. Mấy cậu đã hài lòng chưa? Cháu gái bà đang mất bình tĩnh, một lát sẽ về thôi. Bà già này cũng vì thương con thương cháu thôi mà. Tôi biết nó muốn học tiếp, muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng nếu nó rời đảo sẽ lại giống như mẹ nó, đi theo người ta không về nữa. Năm đó cảng cá được đầu tư xây dựng, con dâu bà Điền ngoại tình với một người đàn ông hơn tuổi chồng mình. Người này là kỹ sư dự án. Sau khi bị bà Điền phát hiện, cả hai thề thốt sẽ chấm dứt. Con trai bà thì cực khổ bám biển biển biệt nửa tháng mới về. Cháu gái thì còn nhỏ quá. Con dâu bà vậy mà lại đi ngoại tình. Người đàn ông đó còn hay cho quà bánh Diệu Anh nên con bé rất thích. Bà tức lắm, nhưng vì nghĩ đến con trai đang cực khổ kiếm từng đồng nuôi vợ con nên đành im lặng. Chuyện này ở đảo cũng chẳng ai biết. Người ta chỉ thấy bà mắng chửi con dâu mà không biết rằng trong lòng bà đau xót chừng nào. Mùa bão 8 năm trước là ngày con trai bà mất. Đêm đó bà khóc cạn nước mắt, cầu trời cho con trai bình an. Nhưng sáng hôm sau khi bão tan, con trai bà cũng chẳng trở về nữa. Mấy ngày trước đó, con trai bà Điền bất chợt trở về nhà, tận mắt chứng kiến vợ mình cũng gian díu với một người đàn ông khác. Không đánh không mắng mà lặng lẽ bỏ đi. Và lần đó cũng là lần cuối Diệu Anh nhìn thấy bố. Cô luôn trách bà nội khó chịu với mẹ mình, mà không biết mẹ đi theo người đàn ông khác bỏ rơi cô cho bà nội. Giang nhìn tấm ảnh đã ngả màu ố vàng trên tường. Đây cũng là người tấm ảnh duy nhất trong nhà. Người đàn ông đang bế bé gái kia là con trai bà Điền. Khuôn mặt người phụ nữ đứng bên cạnh bị nhòe đi không nhìn rõ. Ngoài bãi biển, sau khi nói chuyện với Dung xong, Diệu Anh về nhà xin lỗi bà nội. Vừa rồi mất bình tĩnh, cô hơi lớn tiếng với bà. Hai bà cháu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Bà Điền sợ cháu gái bỏ đi tìm mẹ nên cũng nhịn một chút không mắng Diệu Anh nữa. Buổi tối đường xá ở đây rất vắng, thỉnh thoảng có vài du khách đạp xe đi dạo, đi qua dừng lại nhìn vào màn hình tivi. Hồi mẹ nuôi còn sống, buổi tối bà ấy cũng hay xem tin tức. Những bản tin vô vị ấy chẳng đọng lại trong đầu Giang. Nhìn bóng lưng bà cụ, Dung lại nhớ đến bà ngoại mình. Cô hay đến tiệm tạp hóa này, mua cũng vì quý hai ông bà. Ai tới mua gì phải nói lớn ông mới nghe. Lúc nào bà cũng theo kè kè bên cạnh, giải thích với mọi người ông bị lãng tai. Sao vậy? Em nhớ bà ngoại quá. Bà đang ở trên kia dõi theo em. Giang chỉ về hướng có ngôi sao sáng nhất. Dung nhoẻn miệng cười, trong mắt lấp lánh xúc động. Lên đi, tôi cõng. Giang ngồi xuống để Dung leo lên lưng mình. Hai tay cô bám vào cổ anh, vẫn còn nhìn theo ngôi sao kia rồi nói. Mẹ nuôi của anh cũng đang dõi theo anh, đúng không? Ừ, em thấy mẹ nuôi anh rồi, là ngôi sao sáng kia đấy. Tay cô chỉ về phía trước, chỉ cần nhìn lên là thấy một ngôi sao lấp lánh, nằm tách biệt một hướng. Giang cõng cô chậm rãi bước, anh muốn giới thiệu cô với mẹ nuôi. Cho đến thời điểm hiện tại, hai người phụ nữ quan trọng nhất với anh là người đang ở trên cao, dõi theo anh và cô gái nhỏ bé trên lưng này. Số lượng du khách đăng ký tour bắt đầu tăng dần, Dung cũng bận rộn hơn. Có hôm cô và Giang chỉ gặp nhau buổi tối. Diệu Anh đã được bà nội cho theo Dung học hỏi, là người địa phương lại có đam mê với nghề. Diệu Anh có tố chất để trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thứ cô đang thiếu là khả năng giao tiếp, ít tiếp xúc với người lạ, nên Diệu Anh phải học kỹ năng này từ Dung rất nhiều. Cuối tuần khách đến đông hơn, lúc mới đến đảo, da Dung trắng nõn, sau một thời gian đã bắt đầu xuống mấy tông. Kem chống nắng Giang mua cho cô đã xài hết mấy tuýp, nhưng tính chất công việc là vậy, cô cũng tiếc cho làn da của mình, nhưng càng nhiều du khách đăng ký càng ham. Không biết họ còn thiếu người không, tôi muốn cho con gái tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Như cháu gái bà Điền ấy hả? Ừ, nó có đi học đại học đâu mà vẫn đi tour kiếm tiền được. Con gái tôi có bằng đại học đấy nhá. Cô bảo nó về đảo đi, sắp tới cái khách sạn to đùng kia xây xong, đằng nào không tuyển người quản lý. Bọn họ làm gì mà giàu vậy nhở? Hồi á cậu ta mua mảnh đất đó tôi cũng tưởng bị hâm đấy. Thấy bà Điền đi ngang qua, mấy bà thím đang nhặt cá ngoài cảng kêu lại hỏi. Cháu gái bà kiếm được nhiều tiền không? Tôi thấy nó cùng cái cô xinh đẹp kia dẫn khách du lịch đi suốt, chắc lương cũng khá nhỉ? Không biết. Bà Điền xua tay đáp lại làm ai cũng mất hứng. Hai chân bà thoăn thoắt đi nhanh cho kịp giờ về nấu cơm. Chiếc xe 24 chỗ chở khách đi ngang qua, bà nhìn thấy Diệu Anh đang mỉm cười nói chuyện cùng những người trên xe. Chưa bao giờ bà thấy cháu gái mình vui vẻ như mấy tuần nay. Trên đường đi làm bà cũng hay để ý khách du lịch đúng là đến đảo đông hơn trước. Diệu Anh khoe cuối tuần này sẽ nhận được tháng lương đầu tiên. Trả khách về nhà nghỉ xong, nhân lái xe đưa Diệu Anh về, Dung đã có Giang đón. Cô nói muốn xem khách sạn của anh tiến độ tới đâu, bận rộn cả tuần hôm nay mới có ngày nghỉ sớm. Đội thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, vì khách sạn chưa xây xong nên khách đăng ký tour ở lại đảo phải chia ra ở các nhà nghỉ và homestay liên kết hợp tác. Dung đã xem qua bản thiết kế, khách sạn sẽ có view hướng về phía đông, ngắm bình minh rất đẹp. Vì nằm ở bãi đất trống xung quanh, có một ngọn đồi bao quanh, gần với bãi đá ngầm nên không có tàu thuyền neo đậu, biển lại rất sạch. Giang nhìn chúng mảnh đất này đúng là lợi thế. Anh Giang, anh đến đón em à? Phục được giao giám sát công việc ở đây, cậu ta hí hửng khi thấy Giang đến, càng vui hơn khi Dung mở cửa xe bước xuống, lập tức chạy lại hỏi. Hôm nay kết thúc tour sớm vậy cô giáo? Trong đoàn có trẻ em nên khách muốn về nghỉ sớm. Ở đây cũng hết việc rồi anh Giang, cho em về luôn nhé. Ừ, về đi. Phục huýt sáo vui vẻ, lái chiếc xe bán tải về, chở theo sau một thùng nhỏ đựng vỏ sò. Giang thắc mắc, không biết Phục nhặt vỏ sò đem về làm gì phơi đầy sân. Hôm nay lại đem về một thùng tiếp. Khách sạn chỉ mới xong phần móng, Dung đang hình dung trong đầu bản thiết kế chi tiết, tự tin chỉ tay nói. Nơi này sẽ là bể bơi đúng không? Bể bơi ở bên kia. Thế bên này sẽ là lối vào hầm đậu xe. Em nói không sai nữa chứ. Lối vào hầm đậu xe ở sau lưng em. Em nhớ là đúng như vậy cơ mà nhỏ. Sao lại sai được nhỉ? Em không cần phải nhớ quá nhiều. Chỉ cần nhớ mình tôi là được rồi. Anh lại sắp giống Phục, bắt đầu nói chuyện văn vở đấy. Tôi dẫn em đi xem một thứ. Thứ gì vậy? Bí mật. Cô nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Giang, rồi đi theo anh, tò mò không biết có thứ gì thú vị. Sau lưng khách sạn là một ngọn đồi. Giang mua cả khu này, chỉ săn lấp phần cây cối trong khuôn viên khách sạn, còn lại vẫn giữ nguyên. Men theo con đường đất khô cằn, cỏ dại mọc tùm hai bên, Dung bị một dây leo vướng chân xém té. Giang ngồi xuống cẩn thận gỡ ra. Còn một đoạn nữa em đi được không? Hay tôi cõng? Muốn anh cõng? Ừ. Những thân cây cao sum xuê mọc thành một cụm dần hiện ra, lá to dày làm Dung nhìn qua tưởng lá bàng vuông. Nhưng không phải, những chùm quả sẫm màu lủng lẳng trông như quả nho. Cây nào cây nấy đều sai chữ quả. Dung lần đầu tiên thấy qua loại cây này, ngạc nhiên khi ở đây lại mọc nhiều như vậy, giống như đi lạc vào khu rừng. Trên đầu cô là những chùm hoa trắng li ti đang bung mình kết trái. Khi chín, những quả xanh căng mọng chuyển sang màu sẫm màu. Đây là cây gì vậy anh? cây nho biển, còn gọi là cây cha. Quả này ăn được không? Được. Giang hái xuống một quả, lau lên áo rồi đưa cho Dung. Cô cắn thử một miếng nhỏ nghiền ngẫm. Anh nhớn mày hỏi, thế nào, khó ăn lắm à? Vị ngọt bùi rất lạ miệng, anh chưa ăn thử sao? Tôi chưa. Anh đem em ra làm chuột bạch đó hả? Nhớ quả này không ăn được thì sao đây? Em yên tâm, có làm ma tôi cũng theo em. Anh cầm nửa quả còn lại trên tay cô, bỏ vào miệng. Ngoài vị ngọt lạ ra, Giang còn cảm nhận được vị ngọt của đôi môi căng mọng. Phục là người phát hiện ra rừng tra này, tôi đang định hái ra tiền từ chúng. Anh lại có dự định gì mới hả? Lá của cây này rất to và dày, có thể ép làm đĩa, thay thế đĩa nhựa dùng một lần. Cách làm này không mới, đã có người làm rồi và rất thành công. Cũng được đấy, anh có cả rừng thế này, không lo nguyên liệu đầu vào. Em chưa thấy đĩa bằng lá cây bao giờ, độ bền có cao không nhỉ? Ép bằng thủy lực nên chúng vẫn có độ mềm và dai. Anh đã tìm hiểu qua rồi đúng không? Ừ, chỉ còn đợi ý kiến của em. Dung nhặt chiếc lá màu nâu vàng dưới đất lên ngắm nghía. Không biết thành phẩm sẽ như thế nào, những ý tưởng của Giang luôn khiến cô bất ngờ. Anh đang học theo cách làm của người khác và làm rất tốt, chẳng hạn như việc mở tour. Từ khi nào ý kiến của Dung lại có tầm quan trọng như vậy? Giang đã có hướng đi đem lại hiệu quả cho loại cây mọc rất nhiều ở đảo này. Anh muốn nghe ý kiến của Dung, không phải vì cô từng đi du học về nên có nhiều hiểu biết, mà vì anh học theo vợ chồng ông cụ bán tạp hóa. Bà cụ hay khoe, chuyện gì ông cụ cũng nghe lời mình nên mới sống lâu. Dung thành thật nêu ý kiến. Em không có kinh nghiệm gì trong việc kinh doanh hay tìm đầu ra cho sản phẩm, nhưng em ủng hộ anh phát triển mô hình này. Việc khó nhất trong đời là cưa đổ em tôi còn làm được. Những việc khác tôi nghĩ mình cũng sẽ làm được. Em đổ anh khi nào chứ? Vậy là chưa đổ à? Chưa đâu nhá, anh đừng có mà tưởng bở. Giờ em đã chịu đổ chưa? Anh đang giở trò lưu manh với em đấy à? Còn lâu em mới đổ. Cả hai trêu nhau, người ôm người đẩy. Dung bật cười khi bị Giang bắt được. Anh ôm cô dựa vào thân cây to, cố định không cho Dung chạy nữa. Bởi vì khoảng cách gần như thế này nên Dung mới phát hiện màu mắt của Giang không phải chỉ một đen, mà là gần giống màu biển sâu, như có thể nó sẽ hút người vào trong đó. Mỗi một lần hít thở, hơi thở từ trong mũi Giang phun ra đều phả lên làn da mẫn cảm của Dung, ấm áp tới mức khiến cô không nhịn được run rẩy dùng mình. Ở đây không được. Làn da trắng mịn trên cổ cô xuất hiện một mảnh hoa đào nhàn nhạt, giống như miếng bánh làm Giang muốn cắn lấy. Anh rời sang nơi khác, lại xuất hiện thêm một dấu hôn nữa. Dung mở to đôi mắt mờ mịt sương mù, giống như mê muội, tự lẩm bẩm. Giang, tối tôi qua đón em, đi dạo một chút rồi về nhé. Ừ. Đây là lần thứ hai tên đã lắp vào cung nhưng chưa được bắn. Giang ôm cô một lúc lâu, điều chỉnh lại hô hấp, chỉnh lại váy rồi đưa Dung về. Mặt cô đỏ như gấc, thẹn thùng đi bên cạnh anh. Tối nay thứ sáu như thường lệ sẽ có buổi học tiếng Anh, nhưng Dung có việc bận nên cho nghỉ. Phục và Diệu Anh lại có thời gian bày mấy vỏ sò đủ màu sắc ra sân làm chuông gió. Nhân thấy thú vị nên cũng tham gia làm. Không thấy chiếc Bentley yêu thích của Giang đâu, thắc mắc hỏi. Thằng Tứ đưa anh Giang đi đâu rồi hả anh Phục? Nó mới dẫn Hân đi mua sữa. Anh Giang đi đánh lẻ rồi. Có khi nào tối nay đến hạn anh ấy trả bài cô giáo không? Diệu Anh không biết gì, thật tình hỏi. Có bài tập về nhà à? Trước mặt cô gái mình thích, Phục đứng hẳn ra. Trước giờ cậu ta là chuyên gia trong mấy chuyện đùa giỡn kiểu này. Cô đừng nghe nó nói lung tung. Ơ kìa, em nói gì lung tung đâu chứ? Chúng ta rủ mấy đứa cược nữa không anh Phục? Lần này đảm bảo chúng ta thắng, có muốn tham gia không? Cược gì vậy à? Cược xem, tối nay anh Giang có được cô giáo bóc tem chưa? Bóc tem nghĩa là như thế nào vậy? Ôi trời, cô không biết thật đấy à? Mày có im đi không? Diệu Anh cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Cô không biết mấy chuyện này, nhưng Nhân lại nói rất chi tiết. Bên trong xe đang đậu ngoài bãi biển, không một bóng người. Dung thở dốc bám chặt vào bả vai Giang. Cả người căng cứng như một sợi dây, được kéo căng đến cực hạn, chạm nhẹ vào là đứt. Quần áo cả hai đã không còn chỉnh tề, nhất là Dung. Chiều nay cô đã đồng ý đi dạo với anh, cả hai đều ngầm hiểu sẽ phát sinh chuyện gì. Dung đặc biệt tắm rất lâu, trên người có mùi sữa tắm thoang thoảng, cả người càng say đắm. Giang không bỏ sót một chỗ nào. Từng con sóng nhỏ lăn tăn thi nhau chạm vào bờ rồi lặng lẽ rút lui. Cơ thể Dung như bị sóng đánh, mà con sóng này lại dữ dội hơn ngoài kia nhiều. Âm thanh va chạm như bản hòa tấu vang lên không ngớt. Giang thỏa sức yêu thương cô gái mà mình ngày đêm mơ tưởng. Bây giờ em đã đổ tôi chưa? Em đổ rồi, đã đổ anh rồi. Anh chậm một chút. Dung, em đã thuộc về tôi rồi. Sau này tôi chỉ có một mình em thôi. Không biết qua bao lâu, cổ họng Dung khàn đặc. Giang ôm cô ngả lưng ra sau. Cô gục trên vai anh lấy lại tỉnh táo. Anh không được đòi hỏi nữa. Em thương xót tôi một chút được không? Tôi nhịn đã lâu rồi. Anh dịu dàng đến mức khiến cô đang giận phải mùi lòng. Nhưng mà sáng mai em đi cả ngày. Anh còn đòi nữa em không đủ sức. Có rượu anh rồi, em nghỉ một buổi đi. Không được đâu, tôi nói được. Sao anh lại lưu manh vậy chứ? Em đồng ý rồi, em chưa mà. Kính xe vừa được kéo lên, cơ thể Dung cũng được nâng lên một chút. Chị đi đâu chưa về à? Em vào nhà ngủ trước đi. Anh ngủ ngon nhá. Ừ. Trong đám, chỉ có Tứ là được Hân gọi bằng anh, còn lại đều lên chức chú. Tứ thích trẻ con, nhất là bé gái, vì cậu ta từng có một đứa em gái, nhưng con bé mắc một chứng bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Hân vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà. Mỗi lần nhìn con bé, Tứ lại nhớ đến em gái mình. Tứ, là mẹ đây con. Bà gọi cho tôi làm gì? Con có tiền không? Cho mẹ mượn một ít đi. Em trai con bị tai nạn, thằng bé đang cần tiền phẫu thuật gấp. Tiền sao? Tôi cũng từng xin bà giúp Mai Hoa, nhưng bà có giúp con bé không? Lúc đó mẹ không có tiền. Tình hình của em trai con đang rất nguy kịch. Thằng bé, nó là con bà, không phải em trai tôi. Tứ ngồi trước sân im lặng hút thuốc. Cũng 4 năm rồi số điện thoại này mới gọi cho cậu ta, không ngờ lại hỏi mượn tiền. Người phụ nữ đó cưới chồng khác, bỏ hai anh em Tứ lại cho người bố nghiện rượu, mỗi ngày bị đánh đập như cơm bữa. Tứ chịu được, nhưng đứa em gái nhỏ của cậu ta thì không. Con bé rất sợ bố, chỉ cần nhìn thấy bố về nhà, nó sẽ chạy đi tìm chỗ trốn. Ngày Tứ phát hiện ra em gái mình bị bệnh, cậu ta vứt hết sĩ diện, tìm đến nhà người chồng mới của mẹ xin bà ta tiền để chữa bệnh cho em. Nhưng nhận lại chỉ là thái độ ghẻ lạnh xua đuổi. Ánh đèn xe chiếu vào trong sân, Tứ đứng lặng lẽ đứng lên. Đợi đến lúc cậu ta kiếm được nhiều tiền rồi thì em gái đã chẳng còn. Giang thấy tàn thuốc dưới bậc thềm, trầm ngâm để giày qua một bên. Tứ ở chung phòng với Phục, tiếng ngáy như sấm vang lên đều đều. Anh mở cửa gọi Tứ ra gặp mình. Mấy năm rồi mày chưa về nhà? Em cũng chẳng nhớ nữa. Về nhà một chuyến đi, em không muốn về. Tứ xem Giang như một anh trai, không ngại tâm sự. Bà ta gọi cho em hỏi mượn tiền. Cần bao nhiêu? Mai tao bảo Phục đưa. Lúc em cần tiền, bà ta bỏ mặc không thèm giúp. Bây giờ em cũng không muốn cho bà ta mượn. Tao biết mày hận bà ta, nhưng tốt xấu gì, đó cũng là người sinh ra mày. Về nhà đi, mua cho Mai Hoa vài bộ quần áo. Ai cũng biết Tứ xin đi theo anh Thành vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Giang đã gặp con bé một lần, đó là một đứa bé xinh như thiên thần. Có lẽ vì thế nên ông trời không nỡ để Mai Hoa phải chịu quá nhiều đau đớn nên đã đưa con bé đi. Sáng nay chỉ có Diệu Anh dẫn đoàn, cô sợ mình làm không tốt, căng thẳng không cười không nói nhiều như hôm qua. Sắp tới Dung cũng có ý định chia nhau ra để Diệu Anh phụ trách thay mình một số nhóm du khách nhỏ trước khi lấy kinh nghiệm. Kết thúc tour, mỗi du khách đều được tặng một món quà là chiếc chuông gió bằng vỏ sò do Diệu Anh và Phục cặm cụi làm tối qua. Bà nội ơi! Vừa nhận được tháng lương đầu tiên, Diệu Anh đã cầm chạy về khoe với bà nội. Thấy cháu gái hớt hờ hớt hải, bà sốt ruột hỏi, có chuyện gì hả con? Con nhận được lương rồi. Không phải nói là cuối tuần này mới nhận sao? Chị Dung chia hoa hồng nên con cũng được chia. Mới làm có mấy tuần, chắc cũng không được bao nhiêu. Bà xem, đây là lương của con, còn phong bì này là thưởng. Diệu Anh hơi run run, cầm mấy tờ tiền mới thẳng thớm đưa cho bà nội đếm. Bà Điền không nghĩ cháu gái lại kiếm được nhiều tiền như thế. Con mua áo ấm cho bà nhé. Áo bà vẫn còn mặc được, con để dành đó đi. Con đã hứa khi nhận được tháng lương đầu tiên này sẽ mua quần áo ấm cho bà. Chị Dung nói con dẫn đoàn riêng sẽ được chia hoa hồng nhiều hơn là đi chung với chị ấy. Tiền thưởng này bà nhận cho con vui ạ. Quần áo của con cũng cũ hết rồi, mua vài bộ mới mà mặc với người ta. Dạ. Cháu gái có hiếu với mình như vậy, bà cụ rất vui. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn ở khóe mắt rớm rớm nhận phong bì tiền thưởng. Quán bar của Hiền phải đóng cửa nửa tháng nay, chưa thể mở lại. Cay cú vì Giang không bỏ tiền ra giúp mình. Anh ta cho đàn em điều tra về công việc làm ăn của Giang. Anh Hiền, nghe nói anh Giang đang xây một khách sạn ở hòn đảo này. Bọn họ còn mở tour nhận khách du lịch. Anh ta cũng đủ nghề thật đấy. Làm ăn chân chính dễ kiếm ra tiền lắm sao? Tao cũng muốn mở mang tầm mắt. Chuyện lần trước anh Giang... Mày không nghe anh ta nói gì à? Bây giờ chúng ta và Giang đã không còn là anh em nữa. Không cần phải vì anh Thành mà nể mặt đâu. Đàn em của Hiền khá đông, bọn họ đi theo anh ta tiếp tục con đường cũ, vì cho rằng đi theo Giang sẽ không sống nổi. Nhưng mọi thứ diễn ra đang dần ngược lại. Đầu tuần thường sẽ ít hoặc không có khách đăng ký tour. Dung vừa chốt xong một nhóm du khách, cô thấy hơi lạ vì chốt rất nhanh mà không hỏi gì thêm. Khách du lịch đến đảo chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất là tàu. Mọi lần Dung xác định khách của mình rất nhanh, nhưng hôm nay cô nhìn những người đang từ tàu bước xuống vẫn chưa xác định được. Nhân cũng có thắc mắc, có nhầm lẫn gì không chị dâu, hay khách hủy không đến nữa? Họ đã chuyển tiền cọc rồi, nếu hủy sẽ báo với chúng ta. Giang dặn anh em thay đổi cách xưng hô với Dung, tự dưng trở thành chị dâu của cả đám. Cô nhắc Giang mấy lần bảo mọi người đừng xưng hô như thế nữa, nhưng không ai chịu đổi. Một người đàn ông đeo kính đen từ trong boong tàu bước ra, mặt Nhân lập tức biến sắc, bước lên trước chắn ngang tầm mắt của Dung. Tao tưởng anh Giang của mày sẽ đích thân đến đón bọn tao chứ. Đi theo Hiển có 4 tên đàn em, vừa đúng 5 người đăng ký tour hôm nay. Dung đã thấy kỳ lạ, quả nhiên nhóm du khách này có vấn đề. Giang đâu? Tao đến ủng hộ bọn mày, sao không thấy anh ta ra đón tiếp vậy? Anh đến ủng hộ bọn tôi rất vui, nhưng đến để gây chuyện thì chúng tôi không chào đón. Mày nói chuyện hơi ngông rồi đấy. Hai tên đàn em của Hiển sấn tới túm cổ áo Nhân. Dung đứng sau kéo tay cậu ta ra. Hiển đã chú ý đến cô gái xinh đẹp đứng chung với Nhân từ lúc xuống tàu. Quán bar của anh ta đang thiếu những bông hoa có nét đẹp dịu dàng thanh tao như Dung, không ngờ lại tìm được ở đây. Sao không có ai dẫn đoàn vậy? Dịch vụ tệ thật đấy. Tao có nên phản ánh để mọi người biết không nhỉ? Mời mấy anh lên xe, tôi là người dẫn đoàn. Chị... Nhân nhanh trí dừng lại, không gọi Dung là chị dâu trước mặt Hiển, để tránh làm anh ta chú ý đến cô. Dẫn đoàn mà dáng dấp đẹp thế, anh ta biết chọn người thật đấy. Cô em có dịch vụ nào khác đặc biệt hơn không? Như phục vụ tận giường chẳng hạn. Hiển cười trêu chọc Dung, cô mỉm cười đáp lại. Những dịch vụ đó chúng tôi không có. Tiếc thật, nhìn cô em ngon như vậy, chắc phục vụ rất chu đáo nhỉ. Anh đã từng nghe qua câu miệng chó không mọc được ngà voi chưa? Cô dám... Tên đàn em của Hiển định chạm tay vào người Dung thì bị Nhân hất ra. Thấy phản ứng của cậu ta nhanh nhẹn như vậy, Hiển càng tò mò về cô gái xinh đẹp mà cậu ta đang bảo vệ. Chúng tôi là khách du lịch, khách hàng là thượng đế, cô phục vụ đi chứ. Dung biết đám người này đến đây không có ý tốt, có thể là phá công việc làm ăn của Giang. Hơn ai hết, cô là người không muốn anh quay lại đường cũ. Mời mấy anh lên xe. Đàn em của Hiển lên xe trước, bọn chúng hơi ngạc nhiên khi Giang khá đầu tư. Bên dưới Nhân níu tay Dung lại. Chị dâu, phải báo cho anh Giang biết thôi. Từ từ đã, chúng ta hiểu rõ ở đây hơn bọn họ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng đừng cho anh Giang biết vội. Dung làm đúng công việc của mình. Vừa bước lên xe, cô đã lưu loát giới thiệu về bãi biển trải dài, uốn lượn hết cung đường. Đám người của Hiển nhìn theo tay cô chỉ, bọn chúng đến để phá đám nên chẳng thấy có gì đẹp. Hiển không có kiên nhẫn nghe cô nói, ngoáy ngoáy tai cắt lời. Cô em nói nhiều như vậy không thấy mệt sao? Tôi có công việc khác phù hợp với em hơn. Có muốn thử tìm hiểu không? Tôi không có nhu cầu, cảm ơn ý tốt của các anh. Tôi biết thương hoa tiếc ngọc nên thấy tội cho cô em thôi. Công việc chỗ chúng tôi rất đơn giản. Những lời cợt nhả phía sau khiến tay Nhân nổi gân xanh. Dung khá điểm tính đáp lại. Anh nói chuyện thật vui tính. Cô em không tin à? Việc nhẹ lương cao. Mặt Hiền toàn sẹo rỗ, lại thêm vết sẹo dài như con rết ở đuôi mày, nhìn rất dữ tợn. Thấy Dung im lặng, Hiển cười phá lên trêu ghẹo. Đàn em của anh ta cũng hùa vào nói năng thô tục. Dung nói nhỏ vào tai Nhân gì đó. Hiển cau mày ra hiệu cho đàn em đứng lên. Khi xe dừng lại, Dung là người đi xuống trước tiên. Trên đảo có chính quyền, cô gọi để nhờ can thiệp vì bị du khách quấy rối. Điện thoại cô nhét trong túi quần phía trước, từ lúc lên xe đã mở quay video. Dung đề phòng đám người này giở trò làm hư hại tài sản trên xe. Hiển đe dọa sẽ đánh giá chất lượng phục vụ kém và thái độ không tôn trọng du khách của cô lên mạng. Dung đã có trong tay bằng chứng nên không sợ. Anh Hiển, con đàn bà này dám chơi chúng ta, con nên... Cứ để nó đắc ý đi. Trưởng khu phố đứng ra giải quyết, vì quán bar của Hiển đang bị cơ quan chức năng để mắt tới, nên anh ta không muốn làm lớn chuyện này lên. Bằng không, một chức trưởng khu phố nhỏ nhoi không thể làm gì được anh ta. Đợi bọn họ lên tàu rời khỏi đảo, Dung và Nhân thương lượng với con trai chủ tàu. Nếu có người nào trông giống như đám người của Hiển đến đảo thì báo cho Nhân biết. Dung không muốn Giang biết đến sự xuất hiện của Hiển, nhưng Nhân vẫn nói cho anh biết. Đã tách ra không còn đi chung đường, nên anh và Hiển nước sông không phạm nước giếng. Hiển quá đáng hay có hành động phách lối coi thường mình, Giang có thể nhịn, nhưng động đến Dung thì anh sẽ không. Công việc làm ăn của Hiền, anh là người nắm rõ hơn ai hết. Sau khi anh Thành mất, Giang từ bỏ vị trí cao nhất, không dẫn dắt anh em đi theo đường cũ. Hiền chấp lấy thời cơ làm người thay thế. Đường dây cho vay nặng lãi hoạt động nhiều năm nay, dưới thời anh Thành không có ai dám động tới. Đến lượt Hiền có những thay đổi khiến anh em không phục. Nhưng vì anh ta là người cầm đầu nên phải nghe theo. Anh Giang, chúng ta nên làm gì đó để cảnh cáo bọn họ. Ý đồ của anh ta rất rõ, muốn phá đám công việc làm ăn của chúng ta. Giang nhèo mắt khẩy khẩy tàn thuốc, rơi xuống dưới chân, chậm rãi phun ra một hơi rồi nói. Cảnh cáo thì nhất định phải có, đã có qua thì phải có lại. Hôm nay chị dâu phải nghe những lời nhục mạ, em tức lắm. Chị dâu không ngăn cản, em liều mạng với tụi nó một trận rồi đấy. Tao dặn mày như thế nào, gặp chuyện gì phải biết kiềm chế, mạng sống quý giá, đừng đem ra liều. Quay lại 10 năm trước, Giang là một kẻ chẳng sợ chết. Anh cũng giống như Nhân, gặp chuyện gì, thay vì dùng đầu óc để suy nghĩ, anh dùng nắm đấm để giải quyết cho nhanh. Khi con người ta bước qua một ngưỡng nào đó trong cuộc đời, tự dưng sẽ có những suy nghĩ khác đi. Giang thấy mình đã quá liều lĩnh, anh bắt đầu biết quý trọng mạng sống. Bây giờ anh có người để bảo vệ, càng khao khát sống hơn. Trên bãi biển, có hai người đang sánh vai nhau đi dạo. Hôm nay biển động cứ rầm rì suốt, dự báo thời tiết trong mấy tuần tới không có mưa nhưng sẽ âm u ít nắng. Dung đang lo nhóm khách sẽ đến đảo vào tuần này, thời tiết không được đẹp nên các hoạt động ngoài trời cũng không thuận lợi lắm. Sao anh im lặng cả buổi thế? Không có gì muốn nói thì em về đây. Xin lỗi em. Dung dừng lại khoanh tay hỏi. Xin lỗi vì chuyện gì? Anh nói chuyện phải có đầu có đuôi chứ. Xin lỗi vì đã để em nghe được những lời quấy rối không hay. Đó đâu phải là lỗi của anh. Miệng là của bọn họ, muốn nói gì thì nói, nghe hay không là quyền của em. Tôi biết em nói vậy để tôi không cảm thấy khó chịu. Anh cũng ảo tưởng quá đấy. Cô phỉ cười chạy lên trước, mái tóc bị gió thổi tung, bộ váy màu xanh lam dài ôm lấy thân hình mảnh mai. Giang từng cõng cô nhiều lần rồi nên biết Dung rất nhẹ. Cô chạy cách xa anh như thể sợ bị gió cuốn đi, chân bước nhanh đuổi kịp cô. Đừng chạy, tôi cõng em. Hai tay cô bám lên vai anh, áp mặt vào bả vai vững chãi, mỉm cười thỏa mãn nói. Em không thích anh gặp bọn họ, không phải vì em không có lòng tin vào sự thay đổi của anh. Cô dừng lại một chút, hôn lên sườn mặt, lúc nào cũng trong trạng thái đanh lại rồi nói tiếp. Em chỉ là không muốn anh phải bận tâm về những chuyện không đáng. Những lời quấy rối đó chẳng làm gì được em cả. Em nghe xong tai này, chạy qua tai kia giờ chẳng nhớ gì. Anh bảo mọi người đừng gọi em là chị dâu nữa, nghe kỳ lắm. Em là người phụ nữ của tôi, gọi như vậy mới đúng vai vế. Thế em là người phụ nữ thứ mấy của anh? Phục kể em nghe hết rồi, anh có rất nhiều phụ nữ. Tôi thề chỉ có một mình em. Mấy câu kinh điển này anh học trên mạng đúng không? Bảo sao, nghe quen thế? Không có, tôi nói thật. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ truyện độc quyền Gặp Anh Đúng Lúc của tác giả An An. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.